Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, thoát thai hoán cốt. Nghịch thiên cải mệnh, 60m, tương đương với tầng 20 lầu cao độ. Hơn nữa, vẫn bị ngược lại sâu ở giữa không trung. Hồ Mị Nhi sợ hãi có thể nghĩ, bất quá, độ trung thành của nàng như cũ là 25%. Diệp Linh Kỳ thật đã đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng còn cần xác định một chút, cho nên hắn nện bước rễ cây đi đến trước mặt Hồ Mị Nhi. Nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? A, Hồ Mị Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, tựa như này khỏa thụ yêu đồng dạng, nó nguyên bản đã gặp phải thiên phạt, đã lâm vào ngủ say, nhưng bây giờ lại một lần nữa lấy được tân sinh. Người nghĩ giống như nó trở nên mạnh mẽ sao? Người biết ta có thể làm được. Diệp Linh lần nữa nói. Ta nghĩ. Hồ Mị Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trở nên mạnh mẽ. Ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ? Nàng rất muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như nàng có thể trở nên mạnh mẽ, nàng liền có thể trở lại hồ tộc. Nàng liền có thể nhìn thấy Mama. Đây là nàng đến nay thôi tâm nguyện của lớn nhất. Thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 5 điểm tích lũy. Độ trung thành tăng lên đến 30%. Diệp Linh nở nụ cười. Quả nhiên tư thế rất trọng yếu. Bất kỳ yêu quái đều không ngăn cản được. Trở nên mạnh mẽ, hấp dẫn. Bất quá, chỉ cần chỉ là điểm này. Kỳ thật còn chưa đủ để cho yêu quái thề sống chết thuần phục. Diệp Linh dùng từng đám cây tu vuốt vuốt trên đầu lá xanh. Mở một lần nữa, biết vì cái gì ta có thể trợ giúp thụ yêu bỏ đi tội nghiệt sao? Là vì, trên người đại vương có một cái ngoại vực thế giới, bảo vật. Đúng, đúng không? Hồ Mị Nhi nháy mắt hồi đáp. Ngoại vực thế giới bảo vật. Diệp Linh vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành. Hắn bản năng đến muốn đi hỏi một câu, ngoại vực thế giới là vật gì? Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, bởi vì vấn đề này tạm thời không thích hợp hỏi, nhưng nghe đến đó, hắn kỳ thật cũng đã xác nhận suy đoán của mình. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại đã nhận ra. Bất quá, ngươi nói bảo vật, kỳ thật chỉ là một cái trong đó nguyên nhân mà thôi. Hắn cười cười, ngửa ra ngửa đầu. Một nguyên nhân. Hồ Mị Nhi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngoại trừ bảo vật ra, còn có nguyên nhân khác? Đương nhiên, muốn trợ giúp thụ yêu thoát ly tội nghiệt, không chỉ có riêng là một kiện bảo vật có thể làm được. Vậy trả lại cần cái gì? Thực lực. Diệp Linh khẳng định nói. Thực lực. Hồ Mị Nhi bừng lam sắc ánh mắt nhìn xem Diệp Linh. Một cây cỡ lòng bàn tay nhân sâm tại đây cùng nàng nói thực lực. Nếu như không phải là có thụ yêu, người như vậy tham gia, nàng một cái có thể đánh 10 cái. Từ thuộc về, Hồ Mị Nhi là lem thường Diệp Linh. Chính là bởi vì như thế, độ trung thành của nàng đạt tới 25% liền không được tăng lên. Nếu là đổi thành một cái yêu quái cường đại, trước hết từ độ trung thành của nàng đều có thể lên tới 50% trở lên. Xem ra ngươi có chút không quá tin tưởng a. Ngươi sẽ không phải thực cảm thấy ta là một cây nhỏ yếu nhân sâm a. Diệp Linh tự nhiên là đã sớm dự liệu được Hồ Mị Nhi phản ứng. Thực lực chưa đủ, đây mới là Hồ Mị Nhi không nguyện ý thề sống chết thuần phục nguyên nhân căn bản. Không, sẽ không, đại vương vô cùng, rất mạnh, Hồ Mị Nhi còn là thông minh, nàng biết loại này thời điểm không thể nói lời nói thật. Bằng 0,89/10 hội lần lượt rút, ngươi sai rồi, bây giờ ta cũng không mạnh mẽ. Diệp Linh lắc đầu, muốn để cho một người chân chính tin tưởng lời của ngươi. Trong hư có thật, trong thật có hư phương thức nói chuyện mới là tốt nhất kế sách. Ngoặc kép chấm chấm, ếch, Hồ Mị Nhi, thế nhưng, từng là ta, mạnh phi thường, đã từng, Hồ Mị Nhi lần nữa nghi hoặc. Nói đơn giản chính là, bây giờ ta chịu một chút tổn thương. Diệp Linh gật gật đầu, vẻ mặt thành khẩn đạo, đại vương, chịu, bị thương. Hồ Mị Nhi ánh mắt lần nữa trừng lớn, theo ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt lớn cỡ bàn tay nhân sâm. Rễ cây bão mãn, hình thái hoàn mỹ, mùi thơm ngát xông vào mũi, vừa nhìn liền phi thường tốt ăn bộ dáng. Thật muốn nói vậy là một cây thường thường không có gì lạ nhân sâm. Nàng là có chút không tin, chủ yếu nhất là nàng đã từng xem qua đến Diệp Linh trên đầu sinh ra dị tướng. Chẳng lẽ căn này nhân sâm thật sự bị thương? Thế nhưng là vì cái gì trước kia không có ở yếu ớt trong sơn cốc đã nghe qua yêu tham danh tiếng đâu này? Nói lên trọng thương, ngược lại là cùng trên người ta cái này ngoại vực thế giới bảo vật có chút quan hệ. Ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta a. Diệp Linh lần nữa cảm thán, ngoại vực bảo vật, minh bạch, đại vương là tại tranh đoạt bảo vật thời điểm bị thương. Đúng hay không? Hồ Mị Nhi nghe đến đó, rốt cục tới bừng tỉnh đại ngộ, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 5 điểm tích lũy, độ trung thành tăng lên đến 35%. Thông minh, bất quá, ta tuy bị thương, thế nhưng chỉ cần hơi cho ta một chút thời gian, ta liền có thể khôi phục. Ví dụ như, vừa mới ngươi thấy được chính là ta ở trên thụ tĩnh tọa. Nhưng trên thực tế, ta cũng không chỉ là tại tĩnh tọa. Diệp Linh vẻ mặt cao thâm mạc chắc nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Đại vương không chỉ là tại tĩnh tọa, kia đại vương, trả lại tại làm cái gì? Hồ Mị Nhi càng hiếu kỳ. Đang tu luyện, không sai, thời gian tuy cực ngắn, đối với ngươi lại khôi phục một ít pháp lực, như thế mới có thể khu động bảo vật, trợ giúp thụ yêu thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh. Hồ Mị Nhi rốt cục tới bị kinh hãi, điều này cũng quá lợi hại a, thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh a. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, Hồ Mị Nhi, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Linh biết thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp liền dùng từng đám cây tu nâng lên mặt của Hồ Mị Nhi chứng. Ta nghĩ, Hồ Mị Nhi lần này không còn một chút do dự, trong ánh mắt của nàng tách ra mãnh liệt hào quang, nàng cũng muốn giống như thứ phong thủ, thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh. Rất tốt, hiện tại chỉ cần ngươi hướng ta tuyên thệ thuần phục, ta liền vì ngươi thi triển pháp thuật, giúp ngươi thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, để cho ngươi trở thành thế gian cường đại nhất hồ ly tinh. Diệp Linh khích lệ nói, hào, ta Hồ Mị Nhi nguyện ý quy thuận đại vương, một đời một thế tuyệt không phản bội, chỉ cần đại vương có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Hồ Mị Nhi lập tức gật đầu, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 10 giờ điểm tích lũy, độ trung thành tăng lên đến 45%. Ta đặc biệt miệng cũng nói đã làm, kết quả là lên tới 45%. Diệp Linh có phần không lời, hắn nhìn chính mình, lại nhìn một chút trước mặt Hồ Mị Nhi, ma xui quỷ khiến. Hắn đem nâng Hồ Mị Nhi khuôn mặt rễ cây đưa tới Hồ Mị Nhi bên miệng. Ngươi đã quy thuận ta. Ta đây cũng không thể đối với thương thế của ngươi mặc kệ không hỏi. Thấy được rễ cây của ta sao? Chỉ cần cắn lên một mụm, thương thế của ngươi đều có thể lập tức khôi phục. Thật sự có thể chứ? Đại vương, Hồ Mị Nhi lần này mặt đều đỏ lên. Nhìn xem Diệp Linh vươn ra rễ cây. Nước miếng ngăn không được chảy ra, đại vương chân quá vĩ đại, vì giúp nàng chữa thương, cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình. Lớn như vậy vương, ta trả lại có lý do gì không thể sống chết thuần phục. Thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 30 điểm tích lũy, độ trung thành tăng lên đến 75%.